Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, người chết tái hiện. Cực nóng ánh mặt trời gay gắt, chiếu sáng đại địa, đây là một mảnh màu vàng sa mạc, một đám ninja đối kháng cái này phía trước ninja. Onoki, hai mắt lạnh lùng, nhàn nhàn nói, không đại nhân. Một câu nói, để Iwagakure người, có loại chấn động cảm giác, người trước mắt, chính là nhị đại Tsuchikage không? Không màu nâu hai mắt, viễn thị lấy Onoki, nhàn nhàn nói, Onoki, một câu nói, tràn đầy bất đắc dĩ, nhị đại Tsuchikage bên người, đứng rất nhiều người, những người này không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh người. Một cái không có lông mi, nho nhỏ rô mép, mang theo một tia hí ngược tiếu ý, nhìn phía dưới một cô nương, cực kỳ cô nương xinh đẹp, xem ra ngươi chính là Mizuki, không biết là đời thứ mấy. Câu hỏi người, chính là Hozuki Kangjesu. Hozuki Kangjesu ánh mắt nhìn chằm chằm Mei Terumi. Mei Terumi làm đệ ngũ Mizuki. Đối với cái này vị hy sinh tiền bối, một mực cung kính nói rằng, ta là đệ ngũ Mizuki. Một câu nói, để thời khắc này Hozuki Kangjesu thật dài thở dài, đứng ở Hozuki Kangjesu bên cạnh một vị nam tử. Nam tử khuôn mặt ôn nhu, nụ cười ngọt, người này mang theo một nụ cười khổ nói rằng, đã là đệ ngũ, ta đây cái đệ tam Mizuki làm thực sự là không phải xứng trước. Nghĩ đến, Mizuki thôn mấy năm nay qua thật không tốt à. Một câu nói, trực tiếp chọc giận Mei Terumi. Mei Terumi, căm tức nhìn đệ tam Mizuki, trực tiếp phát sinh gầm lên. Ngươi hoàn lại người không tốt, ngươi lựa chọn đệ tứ, trực tiếp tạo thành mỹ lệ bạch vụ, hóa thành huyết sắc vụ thủy. Người quá nhiều, bởi vì đệ tứ Mizuki mà chết. Đây hết thảy, người phải phụ dưới trách nhiệm. Đệ tam Mizuki cười khổ một tiếng. Trong nội tâm thật là khổ sở. Bất quá đệ tam Mizuki cũng là nở nụ cười. Hướng về phía Mei Terumi cười rất vui vẻ. Mei Terumi có chút chấn động. Trên mặt mũi càng là phẫn nộ. Cái này phút chốc, nhị đại Mizuki mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài. Nói rằng, đệ ngũ Mizuki, đây hết thảy cũng không trách chúng ta, cũng không để ý các đời Mizuki. Bây giờ, chúng ta là hẳn là cười, bởi vì làm đệ ngũ Mizuki ngươi, cuối cùng cũng không có bị khống chế được. Một câu nói, nhất thời để ở chàng người. Một hồi khó hiểu, Mei Terumi không hiểu nhìn nhị đại Mizuki. Nhị đại Mizuki, bất đắc dĩ cười, nói rằng, đây là làng sương mù cực kỳ, cũng là làng sương mù nước mắt. Từ đệ nhất Mizuki bắt đầu, chúng ta làng sương mù liền bị người khác theo dõi. Đệ nhất Mizuki bị người khác khống chế, ta cũng bị người khác khống chế. Đệ tam chắc cũng là như vậy, đệ tứ càng phải như vậy. Chỉ có ngươi, thoát đi người kia ma chảo. Một câu nói, trực tiếp để Mei Terumi che miệng lại. Bất khả tư nghị nhìn nhị đại Mizuki, đệ tam Mizuki nhàn nhàn nói, đây hết thảy đều là thật. Cuối cùng, nhị đại Mizuki thở dài, nói rằng, Uchiha Izuna, giống như ma thần một dạng nam tử, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên sống lại, khống chế lực làng sương mù. Có thể nói, từ bỏ ngươi cái này đệ nhất, những thứ khác đệ tứ, tất cả đều là vì Uchiha Izuna công tác. Một câu nói, đã để Mei Terumi rung động không cách nào ngôn ngữ. Cái này một sự thật, để thời khắc này người, đều là ngửa mặt lên trời thở dài. Nói rằng, Uchiha, Uchiha, bộ tộc này đến cùng đùa bỡn bao nhiêu người. Phẫn nộ, cảm khái, không đủ mà thôi. Gaara, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thời khắc này Kazeki, nhàn nhàn nói, các ngươi hẳn không phải là bị khống chế à. Đệ tứ Kazekic lắc đầu. Nhị đại Kazekic thì là gật đầu. Đệ tam Kazekic thì là bất đắc dĩ cười. Gara ánh mắt hơi rung, lạnh lùng nói rằng, nói như thế, Tsunagakure thôn cũng là Uchiha trong tay đồ chơi. Nhị đại Kazekic gật đầu, nói rằng, đệ ngũ Kazekic, ngươi nói không sai biệt lắm. Đánh một trận là chúng ta khơi mào tới. Thế chiến thứ hai thì là Uchiha Kagesu khơi mào tới. Rất nhiều chuyện đều là Uchiha Kagesu đang nắm trong tay. Cổ lực lượng kia, chúng ta đã không cách nào nhìn lên. Một câu nói bao hàm bi ai. Cái này phút chốc, một giọng nói truyền đến. Tự thoại đến đây chấm dứt. Chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, các đời nhẫn thôn hình bóng, tất cả đều làm ra công kích động tác. Cái này phút chốc, đệ tam Raikik, hai mắt đông lại một cái. Một cỗ cuồng bạo khí tức, ầm ầm mộc phát ra. Cái này phút chốc, dần dần mất lý trí đệ tam Raikik, nhàn nhàn nói, Nguyệt già, người biết nhược điểm của ta, nhanh lên một chút phong ấn ta, làm đệ tứ Raikik. Thật sâu biết mình phụ thân cường hãn, cũng biết cha mình thực lực, mặc dù nói, mất đi lý trí, thế nhưng còn dư lại bản năng, như trước đáng sợ. Cái này phút chốc, đệ tứ Raikik cả người tản ra sấm sét khí tức, hướng về đệ tam Raikik phóng đi. Cái này phút chốc, làm nhị đại Tsuchikage, nhàn nhàn nói, mỗi bên thôn ninja. Đối với các ngươi trong lịch sử ảnh, hẳn là biết quá tường tận, lợi dụng nhược điểm của chúng ta, mau sớm phong ấn chúng ta. Một câu nói, để phía dưới ninja không khỏi gật đầu. Không nói đúng, nếu như không nhanh chóng phong ấn những thứ này ảnh, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng rất nguy hiểm. Cái này phút chốc, đại chiến hết sức căng thẳng. Không trung tòa thành Kagesu ở vào trên ghế rồng, hai mắt bao quát đại địa. Đại địa bên trên một chút cũng không có sinh tức, hoang vắng một mảnh. Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên Kagesu bên người, nhàn nhàn nói, Kageyu đại nhân, Naruto cùng Sasuke với Obito đại chiến đang tiến hành, mượn 6 con vĩ thú. Obito và Naruto Sasuke thế lực ngang nhau, còn như mỗi bên thôn ảnh bây giờ hợp với Yakushi Kabuto Huế Thổ chuyển sinh bộ đội, bây giờ đang ở chiến đấu gian khổ. Kagetsu lạnh lùng gật đầu, nhìn đây hết thảy, nhìn cái này vắng lặng tất cả. Bạch Zetsu, phân thân của ngươi có thể thay đổi rút lui, để ngũ đại nhẫn thôn bộ đội rất nhanh tiến hành, đầu tiên tiêu diệt cái này Huế Thổ chuyển sinh bộ đội. Kagesu lạnh lùng nói. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta hiểu, ta đây phải đi thông báo chuyên tâm. Dứt lời, Bạch Zetsu chậm rãi tiêu thất. Lúc này Kagesu chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phương xa khói thuốc súng, trong con mắt nhưng có chút hy vọng. Mây Terumi làm đệ ngũ Mizuki thành mang theo rời ra thủy tinh bể làng sương mù, khóc không ra nước mắt. Kiên cường Mây Terumi cự tuyệt một nữ nhân nên có tất cả, đem tâm tư tập trung đến làng sương mù bên trên. Bây giờ làng sương mù cuối cùng là khôi phục, thế nhưng bây giờ Mây Terumi nghe được trước đây chính mình oán trách tiền bối, vậy mà đều là bị khống chế tồn tại. Mây Terumi lúc này dấy lên lửa giận, ở trong lòng quát lạnh, làng sương mù không phải là các ngươi đùa bỡn đối tượng. Lúc này Mây Terumi đối với Uchiha nhất tộc đã hận tới, bất quá Mây Terumi đối mặt trước mắt nhị đại Mizuki cùng đệ tam Mizuki, nhàn nhàn nói, thật xin lỗi nhị đại Mizuki cùng đệ tam Mizuki, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.